Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 25. Đây chính là Tasset dựng tạm ở trong xưởng phim. Bốn phía để hở, lúc mà Chu Tường bước vào đã có một hàng người đứng để chờ hóa trang. Mấy cái vai phụ nhỏ nhặt như bọn họ không có chuyên viên trang điểm riêng, chỉ có thể thay phiên nhau để chờ đến lượt mình. Hai tiếng sau mới hóa trang xong, Chu Tường bước ra ngoài, thấy Uông Vũ Đông và Yến Minh Tu cũng đã đến rồi. Hai người đang thảo luận gì đó với đạo diễn. Yến Minh Tu đưa mắt để gọi hắn ta qua. Chu Tường tiến lại, triệu đạo diễn nói là sẽ phân cho hắn ta thêm một vai phụ, là tùy tùng của nhân vật phản diện. Vốn từ đầu có là ba tùy tùng, bây giờ bỏ mất một người, thêm vào hai người mới. Một là hắn ta, một là minh tinh trẻ công ty của Uông Vũ Đông đang nâng đỡ. Hơn một năm trước, Uông Vũ Đông đã rời khỏi công ty cũ, tự thành lập công ty riêng, lôi kéo được không ít nghệ sĩ về dưới trướng của mình. Anh ta đã thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp chói lọi, muốn nâng đỡ ai cũng rất là dễ dàng. Chu Tường biết dù là hắn ta có âm thầm nguyền rủa Uông Vũ Đông như thế nào, thì ngoài đời hắn ta cũng chẳng sờ được vào trong nửa cộng lông của anh ta. Hai người căn bản không phải là thuộc cùng một thế giới. Hắn ta lấy cái tư cách gì để mà đòi ngang tị với Uông Vũ Đông? Nói ra chỉ là tổ mọi người cười đến rụng răng mà thôi. Uông Vũ Đông thì vẫn như cũ, luôn mang một cái dáng điệu thân thiện cùng với Hòa Đồng, rất khách sáo, thậm chí lại còn rất nhiệt tình với Chu Tường. Những người mới tiếp xúc được cảm thấy nói chuyện với anh ta thật là mãn nguyện, một quý công tử cao sang nhanh ta. Đối nhân xử thế lại vô cùng lễ độ hiền hòa, tất nhiên là ai cũng phải cảm động về ái mộ. Có lẽ chỉ một mình Chu Tường là sợ anh ta giống như là sợ rắn rết. Buổi sáng quay phần đoạn của Cách Ca Đơn, triệu đạo diễn và Uông Vũ Đông yêu cầu rất là nghiêm khắc. Hai người đứng ngay bên cạnh, không ngừng đưa ra lời hỏi. Thân thể của Chu Tường hiện giờ là không có bằng được trước kia, rất nhiều động tác rõ ràng hắn ta cảm thấy mình có thể làm được, nhưng mà đến khi thực hiện lại không như ý. Uông Vũ Đông khi thì vừa lòng, rồi khi thì lại lắc đầu. Một lát sau, anh ta lại đột nhiên quay sang Yến Minh Tu, cười nói: "Nè, so với Chu Tường của trước kia thì còn kém xa quá hả?" "Hơi, thì là đáng tiếc mà." Chu Tường không có nghe được bọn họ nói gì, chỉ cố gắng đi làm lại động tác vừa rồi trước ống kính. Yến Minh Tu biến sắc, y đáp lại bằng một giọng điệu lạnh lẽo như thường: "Đừng nói dễ ta trước mặt tôi." Nói xong liền quay nhanh bước bỏ đi. Uông Vũ Đông ngẩn người, không ngờ Yến Minh Tu lại sẵn giọng với mình. Anh ta hơi ngượng, ánh mắt lại còn ẩn chứa đôi chút bất an. Do những vài giây, anh ta đột nhiên nhớ nói tới triệu đạo diễn: "Nè, cứ tiếp tục đi." Sau đó liền vội vã đuổi theo Yến Minh Tu. Một lát sau, Chu Tường đang tới hổn hển, cánh cửa bộ hóa trang rầm một tiếng mà bật mở. Yến Minh Tu không quay đầu lại, sải bước bỏ ra ngoài, vẻ mặt cực kỳ là khó coi. Uông Vũ Đông khổ sở đuổi theo, gầm một tiếng: "Minh Tu à!" Rồi cũng phải đành trơ mắt mà nhìn Yến Minh Tu đi khuất. Chu Tường lại không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghĩ hình như là hai người đó đang có chuyện gì không thoải mái. Bởi vì Uông Vũ Đông cũng là đang sầm mặt mà tiến lại. Đâu có ai dám tham dự vào trong chuyện nhà họ Yến chứ. Vậy nên mọi người đều im lặng, vờ như là không phát hiện ra điều gì. Ai đi làm việc của người nấy. Ăn cơm trưa xong, Chu Tường nhắm mắt ngủ được một lát. Chiều nay hắn ta phải thử trang, có nghĩa là thử quá trang, thành tùy tùng của nhân vật phản diện. Thử trang là công đoạn hắn ta ghét nhất. Quá trang đã đủ khó chịu lắm rồi, nói gì đến quá rồi phải tẩy, quá rồi tẩy. Đang ngủ, chuông điện thoại này đột ngột vang lên. Chu Tường lấy ra xem là tin nhắn của Yến Minh Tu. Nội dung rất là đơn giản: "Đêm nay." Lòng tóc của hắn ta dựng đứng. Đêm nay sao? Đêm nay cái gì chứ? Hắn ta biết rõ mà. Cuối cùng hắn ta cũng chẳng còn tâm trạng để mà nghỉ ngơi. Hắn đứng dậy, nôn nóng và bất an, cảm thấy là mình quá sức nực cười rồi. Tại sao là phải lo lắng và bồn chồn giống như là mấy cái đứa trai tân vậy chứ? Dù nghĩ là được đến như thế, nhưng mà hắn ta vẫn không thể nào không căng thẳng. Bởi vì người kia chính là Yến Minh Tu, không phải là ai khác, là Yến Minh Tu. "Chu Tường à, đến thử trang." Chuyên viên trang điểm gọi hắn ta. Chu Tường lau lau mặt, hít một hơi thật là sâu, đi vào trong buồng hóa trang. Hóa trang xong, hắn lại ra ngoài, không để ý một người cũng đang bước tới. Hắn ta đụng vào ngực của người nọ. Chu Tường mất hồn mất vía, nên vội vàng nói, xin lỗi nha. Sau đó định đi vòng qua người nọ, nhưng rồi người nọ lại đột nhiên túm chặt lấy vai của hắn ta. Chu Tường kinh ngạc quay lại nhìn, một cậu trai cực kỳ tuấn tú cũng đang mở một đôi mắt to để mà nhìn lại hắn. Chu Tường cố nặng óc để mà nhớ lại, hắn đã từng thấy người này trên TV rồi, là tinh tú mới nổi thời gian gần đây, sức lan tỏa rất là lớn, nhưng mà hắn ta đã quên mất tên rồi. Chu Tường, cậu trai kia thốt lên. Lúc này đến phiên Chu Tường sửng sốt. Cậu trai nọ thình lình tóm lấy cánh tay của hắn ta, cố sức mà kéo hắn ra ngoài. Nè, cậu làm gì đó? Chu Tường muốn gạt tay cậu ta ra, nhưng rồi lại sợ mất lòng, nên chỉ phải đành theo cậu ta đi đến một góc khuất. Lúc này cậu trai kia mới quay mặt lại, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra cái vẻ chán ghét. Anh ở đây làm gì chứ? Chu Tường ngẩn người. Đương nhiên làm phim rồi. Anh sao? Đóng phim hả? Không tồi nha Tường. Cuối cùng thì anh là cũng đóng ngóc đồ lên được rồi. Cậu ta lắc lắc đầu để mà giễu cợt. Nhưng mà có điều này anh là phải biết đó. Chuyện của trước kia tôi hy vọng là đừng có nói lung tung. Chu Tường thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay của cậu ta ra. Chú em này, chắc là cậu biết tôi chứ, nhưng mà tôi không biết cậu đâu. Cậu trai kia sửng sốt, rồi lập tức lại chăm chọc mà cười nói. Thú vị quá hả? Trò mới sao? Anh Tường à, anh đừng có giả vờ dịch nữa. 2 năm rồi còn gì, anh cũng nên bỏ cuộc đi thôi. Chu Tường thực sự là muốn phát cáu lên. Bây giờ hắn ta nào có tâm trạng để đôi co chứ. Hắn ta chỉ đầu của mình. 2 năm trước tôi gặp sự cố, nơi này bị gia đập nè, nên tôi là không có nhớ nhung được gì cả đâu. Tôi thấy như là cậu là cũng không muốn tôi nhớ đâu, cho nên hay là cứ như vậy đi ha. Nói đoạn, hắn ta bỏ đi thẳng, chẳng buồn quay lại nhìn cậu ta một lần. Bình thường, hắn ta vẫn là luôn luôn điềm đạm với mọi người, nhưng mà cả cái biểu cảm và lời nói của hắn ta, cái thằng bé này, đều làm cho hắn ta cảm thấy chán ghét. Hắn dám khẳng định, cậu ta là có liên quan đến chính chủ của thân thể này. Nhưng mà bây giờ thì đâu có can hệ gì đến cậu đâu chứ. Cậu trai kia nhìn hắn ta rồi quả quyết rời đi, há hốc mồm chết chân tại chỗ. Chu Tường nhận ra ngay cái cậu trai vừa nói chuyện với hắn ta chính là tài năng trẻ mà công ty Ung Vũ Đông đang vung tiền nâng đỡ, tên gọi là Đàm Vũ Hiên. Chẳng trách hắn ta nhìn thấy quen mắt, dù là hắn ta ít khi nào xem tivi, nhưng mà mấy người nổi tiếng chói lọi thì hắn ta vẫn cứ biết. Đàm Vũ Hiên vừa nghe đã biết chỉ là nghệ danh mà thôi. Chu Tường nhớ có lần Trường Anh đã nhắc tới Đàm Ân, hình như chính là người quen của cựu chủ nhân thân thể này. Hắn lờ mờ cảm thấy Đàm Ân và Đàm Vũ Hiên là một. Hơn nữa, chủ cũ của thân thể này và Đàm Ân e rằng là không chỉ quen thân ở cái mức bình thường mà thôi đâu. Trước đây hắn ta vẫn là luôn không thấy lạ. Hắn có cảm giác là Trần Anh cố ý che giấu quá khứ của thân thế này. Nhất là khi hắn ta vui miệng hỏi, nè, con có bạn gái không hả? Trần Anh trả lời rất là qua loa. Mấy ngày trước, lúc mà hắn ta nói mượn được tiền của bạn, Trần Anh phản ứng dữ dội. Kết hợp với giọng điệu vừa rồi của Đàm Ân, trong đầu của hắn ta đã nảy lên một ý tưởng mơ hồ. Chủ nhân trước kia của thân thể này và cái thằng nhỏ họ Đàm kia có lẽ là đã từng là một cặp rồi. Phán đoán ra được cái điều này, Chu Tường chỉ là thấy nhức đầu thêm thôi. Nếu như thực sự đúng là như vậy, thì việc mà Trần Anh giấu giếm quá khứ của hắn ta cũng đã có lời giải đáp rồi. Coi là đối với bà, chuyện con trai mất đi trí nhớ thực ra lại may mắn đến vô cùng. Có thể bà sẽ mãi mãi không hiểu được đồng tính luyến ái là một cái loại bản năng. Nếu như thực sự đúng là như vậy, Chu Tường phải tránh xa cậu họ Đàm kia ra. May mà Đàm Ân cũng không có vẻ gì gọi là muốn dây dưa với hắn ta. Bây giờ cậu ta đã là người nổi tiếng rồi, tất nhiên là phải chú ý để giữ hình tượng. Chu Tường là cũng không cần phải lo lắng cái chuyện này. Hắn ta chỉ là tu hú chín tổ chim khách, hắn ta không có tư cách gì để mà phán xét chuyện chim khách qua lại với những ai. Vậy nên lúc Đàm Ân đi tới, Chu Tường vẫn là giữ một cái vẻ mặt bình thản, tự như là hai người hoàn toàn không biết nhau. Mà trên thực tế đúng là không biết thật mà. Lúc bắt tay để mà chào hỏi, Ung Vũ Đông giới thiệu tên của hắn ta rất qua loa. Dù sao thì Chu Tường và Chu Dương nghe cũng tựa tựa với nhau. Có lẽ Ôn Vũ Đồng đã quên bén mất đi tên của hắn ta là gì rồi. Vả lại, hình như là Ôn Vũ Đồng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau trận cãi vã với Yến Minh Tô. Sắc mặt của anh ta vẫn là không ổn, đôi mắt cũng chẳng buồn để mà nhìn bọn họ. Bàn giao hai người cho Triệu Đạo Diễn xong, anh ta vội vàng dặn Đàm Ân một câu: "Thiên cho tốt vào", rồi bỏ đi ngay. Đàm Ân rất là cung kính với Ôn Vũ Đồng và Triệu Đạo Diễn, nhưng mà thái độ với Chu Tường lại lộ lộ một cái nét thù địch. Chu Tường không để đến cậu ta, hắn ta còn đang bận để trao đổi với Triệu Đạo Diễn, bàn bạc vai phụ mới được giao. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn ta thấy đủ mặt bốn thuộc hạ của nhân vật phản diện. Nào là người nào người nấy trẻ trung, đẹp mà, chỉ khoảng hơn 20 tuổi đầu thôi. Chu Tường chính là lớn nhất, ngoại hình là cũng bình thường nhất. Nhưng mà nếu so ra bản lĩnh ở trên sân khấu và động tác võ thuật thì không có ai bằng được hắn ta. Vậy nên ngoại trừ Đàm Ân, hai người còn lại đều nhanh chóng gọi hắn ta là anh. Nhờ hắn ta góp ý sửa sai, giảm bớt không ít phiền hà cho chỉ đạo võ thuật. Đàm Ân thật là không thể tin mà nhìn hắn ta. Trong trí nhớ của cậu ta, Chu Tường tuyệt đối là không có bản lĩnh đến như vậy. Nếu như hắn ta giỏi đến như thế thì tại sao hồi trước lại chả ngóc đầu được lên, thậm chí lại còn chẳng công ty nào để mà PA chịu ký hợp đồng với hắn ta. PA có nghĩa là Performance As, công ty nghệ thuật. Kết thúc công việc, hai người kia lại cùng mời Chu Tường đi ăn cơm. Nếu như là bình thường, Chu Tường sẽ không từ chối cái lời mời của cả hai nam thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đến như thế. Nhưng mà từ khi mở mắt tỉnh lại, hắn ta đã không còn chú ý đến cái vấn đề này nữa rồi. Cuộc sống của hắn ta trước kia đã là dĩ vãng, hơn nữa năm nay hắn ta còn là một chuyện quan trọng hơn nhiều. Hắn ta phải đến gặp Yến Minh Tô. Vừa nghĩ đến Yến Minh Tô, từ trong đáy lòng của hắn ta lại bắt đầu run rẩy. Hắn ta cố nén xúc động, từ chỗ kéo hai người kia, rồi vội vội vàng vàng thay quần áo, định tẩy trang rồi đi ngay. Hôm nay tan muộn, không có thời giờ để mà tẩy trang tỉ mỉ. Hắn ta vừa lau mặt bằng khăn nông ướt, vừa cuốn cuồng để chạy ra ngoài. Chu Tường à! Chu Tường mất kiên nhẫn, hắn ta không háo sắc, nhưng là một người đàn ông có hứng thú với đàn ông. Hắn ta cũng rất là thân thiện và có thiện cảm với nam giới xinh đẹp. Chỉ có điều, ngay từ cái lần đầu tiên gặp, hắn ta đã chẳng thể ưa nổi Đàm Ân. Thậm chí là dựa theo một cái thứ xúc động không tên, chôn kín ở trong linh hồn, hắn ta lại còn muốn tránh xa cậu ta ra. Mà có lẽ đó cũng là ý nguyện của cựu chủ nhân thân thể này. Nhưng tiếc rằng Đàm Ân không để cho hắn ta được toại nguyện. Chỉ vài bước thôi đã đuổi kịp hắn. Chẳng những là như thế, cậu ta lại còn tỏ ra cái vẻ phẫn nộ vì bị ngó lơ. Đàm Ân thô bạo túm lấy cánh tay của hắn ta, ẩn hắn ta lên trên tường. Anh chạy cái gì chứ? Cậu ta hung tợn để mà trợn mắt nhìn hắn ta. Chẳng lẽ là người này thực sự mất trí nhớ sao? Nếu không, ngày trước người này tình sâu nghĩa nặng với cậu ta đến như thế, sao bây giờ lại có thể coi như rẻ cậu ta đến như vậy chứ? Nhưng mà cái chuyện mất trí nhớ thực sự có thể xảy ra ở ngoài đời hay sao? Không, chỉ có một khả năng thôi, đó là hắn ta giả vờ. Chu Tường cũng không khách sáo, hắn nắm lấy cổ tay của cậu ta. Đàm Ân à, rốt cuộc thì cậu muốn cái gì chứ? Đôi mắt của Đàm Ân chợt lóe sáng lên. Cậu ta giận dữ mà nói: "Đúng là làm trò mà, anh biết cả tên của tôi nữa kìa. Lúc nhìn thấy cậu trên TV, mẹ của tôi đã nói cho tôi biết rồi. Tôi xin lặp lại một lần nữa, tôi đang nằm viện 2 năm, bây giờ không nhớ gì cả. Nếu như cậu là bạn của tôi thì bỏ tay ra trước cái đó." Đàm Ân không cam lòng, nhưng mà vẫn phải buông hắn ta ra. Sau đó quay hắn sát hắn ta một lượt. Anh khác hẳn như trước kia đó. Chu Tường trước kia đối nhân xử thế luôn luôn ôn hòa, nhã nhặn, thậm chí lại còn hơi yếu đuối, nhu nhược. Mà quan trọng nhất, hắn nhất định sẽ không dùng ánh mắt đó để mà nhìn cậu ta. "Tôi và tôi trước kia đúng là hai người đó." Chu Tường một lời hai ý, hắn ta hạ giọng bình thản. "Đàm Ân à, tôi không biết là quan hệ của chúng ta hồi đó chính là như thế nào. Tôi thực sự là không nhớ ra cậu đâu. Nếu như tôi đã từng làm chuyện gì đó có lỗi với cậu, mong cậu hãy đừng để bụng. Bây giờ chúng ta đang cùng với nhau tham gia một bộ phim đó, coi như cũng là một cái duyên phận hiếm có rồi. Sau này cứ chiếu cố nhau đi." Đàm Ân ngơ ngác, nhìn vào gương mặt đã từng vô cùng thân thuộc, nhìn hắn ta nói ra những lời một trời một vực với nồng nhiệt của trước kia. Cái thứ lạnh đạm và xa lạ này, thế này lại khiến cho cậu ta cực kỳ khó chịu. Đàm Ân nhìn ánh mắt của hắn ta thản nhiên và điềm tĩnh của Chu Tường, cuối cùng rồi lại chẳng biết nói sao. Thôi thì cứ như vậy nha, có rảnh á thì đi uống một bữa, tôi đang bận, về trước. Chu Tường qua loa vỗ vai của cậu ta, sau đó xoay người đi thẳng. Đàm Ân nhìn thấy bóng lưng của hắn, đôi môi khẽ mấp máy, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. Chu Tường lấy chìa khóa, mở cửa bước vào căn hộ sang trọng. Đã hơn 9 giờ tối, hắn ta vẫn chưa ăn cơm. Vừa xong việc đã phải chạy bộ đến đây, bụng của hắn ta rỗng tuếch. Nhưng mà hắn ta biết cảm giác hoảng hốt bồn chồn này không phải là vì đói, mà là bởi vì hắn ta không rõ nên phải đối diện với Yến Minh Tu ra sao. Hắn vừa vào cửa, Yến Minh Tu đã từ trên lầu bước xuống, y khoác áo choàng tắm, tóc vẫn cứ còn ẩm ướt, hiển nhiên là vừa mới tắm xong. Nghĩ nhiều làm gì chứ, Yến Minh Tu trả tiền mà, hắn ta chỉ cần nghe lệnh là xong thôi. Đúng, không cần phải nghĩ gì cả. Hắn chỉ là Chu Tường, nhưng mà hắn ta cũng không phải là Chu Tường. Ít nhất vào trong lúc này, hắn và Yến Minh Tu không là gì cả. Yến Minh Tu thản nhiên quét mắt nhìn hắn ta. Bây giờ mới xong sao? Chu Tường thay dép đi trong nhà, cố bận biệu để che giấu tâm tình. Bây giờ mới xong sao? Những lời này khi mà còn sống, Yến Minh Tu hắn ta đã từng nghe y nói rất nhiều lần. Mỗi khi mà hắn ta về muộn, giọng điệu của Yến Minh Tu sẽ ẩn ẩn bất mãn. Sau đó hắn ta sẽ ngầm cảm thấy vui vẻ, có người quan tâm đến hắn ta, chờ hắn ta về nhà. Đó là chuyện mà trước đây dù có nằm mơ hắn cũng không dám mơ tới. Ăn cơm chưa? Yến Minh Tu lại hỏi. Chu Tường đáp. Rồi. Hắn đứng giữa phòng khách, ngẩng đầu mà nhìn Yến Minh Tu, đợi ra lệnh. Yến Minh Tu thản nhiên nói. Tắm rửa dưới lầu rồi lên trên đi. Nói xong y quay bước đi thẳng. Chu Tường vào trong phòng tắm ở dưới lầu, nước ấm chảy xuôi xuống làn da. Hắn ta cảm thấy mớ bồng bồng ở dưới đáy lòng tiêu đi không ít. Chu Tường, đừng hèn nhát như thế chứ, cứ thản nhiên thôi. Nói chuyện này thì đã là gì chứ, chẳng có gì to tát cả. Hắn ta không ngừng khuyên nhủ chính mình, cuối cùng cũng đã kiên định lên không ít. Tắm rửa xong, hắn ta chỉ quấn khăn tắm bước lên trên lầu. Lò sưởi rất là ấm áp, hắn ta không lạnh, nhưng mà mỗi bước chân đều nặng nề trì trệ. Yến Minh Tu ngồi tựa vào trong đầu giường để đọc sách, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa trên khuôn mặt nghiêng nghiêng hoàn mỹ, thật sự đẹp đến mê người. Khó trách là lắm kẻ mất hồn vì y như thế. Chu Tường thầm nghĩ, chẳng phải mình cũng là một trong số những người đó hay sao chứ. Yến Minh Tu nghe thấy tiếng bước chân của hắn, quay lại nhìn hắn một lần, sau đó đặt sách sang bên cạnh. Chu Tường đứng ngay trước cửa, nhất thời là không biết nên phải làm gì, chỉ đứng im ở đó. Yến Minh Tu nói, lại đây. Chu Tường bước tới bên giường. Yến Minh Tu nhìn vào khuôn ngực trần của hắn ta, ánh mắt khẽ dao động. Y nắm lấy tay của hắn, kéo hắn lên trên giường, trở mình nằm đè lên bên trên hắn. Hai người thở hổn hển, im lặng mà nhìn đối phương. Bầu không khí vừa kỳ dị rồi lại vừa phức tạp. Yến Minh Tu chấn động, chính là cái ánh mắt này, chính là ánh mắt này khiến cho trái tim của y đập dồn. Chính là ánh mắt này đã mang tới cảm giác quen thuộc cho y. Đến tột cùng thì cái ánh mắt này là thứ gì chứ? Tại sao nó lại có thể xuyên thấu linh hồn của y, dồn ép y chấn động đến không ngừng? Y run rẩy vuốt ve vào khuôn mặt của Chu Tường. Chu Tường cứng ngắc để nhìn y, vẻ mặt của Yến Minh Tu rồi lại đột nhiên vặn vẹo, tựa như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng. Y chống người ngồi dậy, mệt mỏi đến dị thường. Y đẩy Chu Tường sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh hắn ta. Chu Tường cứng đờ mà nhìn lên trên trần nhà, thật lâu sau mới chậm rãi mà gọi. Yên Tổng à, đừng làm phiền tôi, không được phép đói, biết chưa? Âm thanh trầm trầm của Yến Minh Tu lại truyền đến, dường như là đang phải đè nén thêm một cái nỗi niềm gì. Chu Tường cảm nhận được thân thể của y đang gần trong gang tấc, lòng của hắn ta rối loạn đến vô cùng. Nếu như Yến Minh Tu không muốn bị làm phiền, tất nhiên là Chu Tường cũng sẽ không chủ động để đâm vào đầu vào nhục. Vừa rồi Khi mà hai ánh mắt giao nhau, tinh thần của hắn ta đã thương tổn nặng nề. Chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, hắn ta có cảm giác Yên Minh Tù đã nhận ra hắn. Y đã nhìn xuyên qua cái lớp da thịt này, nhìn đến tận linh hồn nằm sâu bên trong hắn. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, Yên Minh Tu đã tự mình phủ định. Y giống như mới nhận ra điều gì, đôi mắt mơ màng đột ngột sáng tỏ, rồi lập tức quay lại nhìn về mờ mịt. Hắn không biết hai con người không cùng huyết thống có thể đạt tới cái gọi là cảm hứng hay là không. Dù sao thì bọn họ cũng đã từng khăng khít nồng say, cũng đã từng đạt tới đỉnh cao của cái sự hòa hợp thể xác. Mỗi khi mà Yên Minh Tu nhìn hắn ta, liệu y có cảm thấy hắn rất quen thuộc không chứ? Chu Từng không biết, Yên Minh Tu cũng không nói cho hắn ta biết, ngầm hiểu đêm nay sẽ không có việc gì xảy ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nằm bên cạnh Yên Minh Tu, suy nghĩ tiếp theo là nên làm gì chứ? Hắn muốn rời đi, nhưng lại không biết lúc này đi có thích hợp hay là không. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn mới động đậy. Hắn định xuống giường, nhưng vừa mới ngồi dậy, Yên Minh Tu đã lạnh nhạt hỏi: "Anh đi đâu chứ?" Chu Từng cả kinh, ngập ngừng đáp: "Yến tổng à, tôi về được không?" Yên Minh Tu mở mắt, nhớ mà nhìn hắn ta: "Anh không sống ở đây sao?" "Mẹ của tôi là sức khỏe không được tốt, tôi là không thể nào ở đây mỗi ngày đâu." "Nhưng mà hôm nay anh phải lại đây đó." Giọng điệu của Yên Minh Tu không cho phép hắn ta cãi lời. Chu Từng đành phải nằm xuống. Ai bảo Yên Minh Tu bảo hắn ta rồi chứ? Yên Minh Tu lại khép chặt đôi mắt mệt mỏi. Chu Từng trừng trừng nhìn lên trên trần nhà. Hai người chìm vào trong im lặng đến quỷ dị. Đột nhiên trong không gian truyền đến tiếng thở dài của Yên Minh Tu. "Nè, có phải là anh đã dùng cái chai sữa tắm màu xanh không hả?" Chu Từng ngẩn người. Phòng tắm ở dưới lầu có rất nhiều loại sữa tắm. Hắn ta chỉ theo thói quen chọn lấy một cái loại trước kia mà hắn ta hay thường dùng. Vì vậy hắn ta đáp: Qua thật lâu sau, Yên Minh Tu mới thấp giọng nói: "Đúng là cái mùi này mà." Chu Từng không hiểu nên cũng không có nói gì. Yên Minh Tu lại mở miệng: "Quay người lại đi." Chu Từng sửng sốt, nhưng rồi cũng lập tức làm theo chỉ thị, quay về cái phía lưng về phía Yên Minh Tu. Đôi cánh tay mạnh mẽ thon dài vòng qua eo của hắn ta, lồng ngực nóng ấm hầm hập áp sát vào trong lưng của hắn, thân thể hắn cứng đờ. Yên Minh Tu nhẹ nhàng ôm trọn lấy hắn. Y dùng một cái thứ âm thanh khàn khàn khẽ khàn gọi một tiếng: "Chu Từng." Rồi sau đó không nói thêm gì nữa, nhưng chỉ hai chữ này thôi cũng đã đủ khiến cho Chu Từng rối ren. Bên trong chúng như là ẩn chứa những cái tình cảm mà không thể nào lý giải được. Mặc dù có lẽ y đã vô tình gọi tên của hắn ta thôi, nhưng mà hai chữ ấy lại như vượt rào cản của thời gian và thể xác, thẳng thắp đâm vào trong linh hồn tận sâu bên trong hắn. Thậm chí hắn còn có cảm giác Yên Minh Tu đang gọi hắn, gọi chính hắn, chứ không phải là ai khác. Chỉ có điều rất nhiều sự thực lại nói cho hắn ta biết, hắn ta chỉ là đang tiếp tục quan tưởng nực cười thôi. Chính vào lúc Yên Minh Tu yêu cầu hắn ta xoay người, chính vào lúc y ôm lấy hắn ta từ phía sau lưng, hắn đã hiểu Yên Minh Tu đang nghĩ về Ung Vũ Đông. Và đó cũng chính là cái lý do Yên Minh Tu tiêu tiền để bao hắn. Hắn là phải nên cảm thấy may mắn, ít nhất bây giờ thì hắn ta đã rất tỉnh táo khi mà thiết lập quan hệ với Yên Minh Tu. Hắn không giống với như trước kia, hắn không hồ đồ mù quáng để đâm đầu vào yêu y, để rồi không còn có cách nào tự mình buông tay được nữa. Chu Từng nhắm mắt lại, hắn ta nghĩ đêm này có lẽ cứ như vậy sẽ trôi qua. Hắn thực sự hy vọng mình có thể ngủ ngay lập tức, nếu không hơi thở, hương vị, độ ấm của Yên Minh Tu, tất cả cứ từng chút một mà xâm nhập các cơ quan của hắn ta. Trái tim của hắn ta cũng từng chút một bị nỗi đau kia phủ kín. Có thể quên đi quá khứ, nhất định là hắn ta sẽ không còn phiền não. Lúc này đây, Chu Từng chỉ là hy vọng mình có thể quên đi một năm ở bên cạnh Yến Minh Tu, quên đi bao nhiêu đêm mà Yến Minh Tu ôm hắn ta cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ. Những ký ức ấy đối với hắn ta bây giờ chẳng khác nào là con mạnh thú và dòng nước lũ. Hắn không thể nhìn Yến Minh Tu như thế là không có chuyện gì. Hơn ai hết, hắn ta biết rất rõ Yến Minh Tu lại coi hắn ta là một thế tân. Cái thứ tuyệt vọng và nhục nhã đã tra tấn hắn ta không biết bao lâu nay. ở cái thời điểm mà hắn ta kề cận Yến Minh Tu, rồi lại tiếp tục quay về để giày vò hắn. Hắn cảm thấy ông trời chính là đang đùa bỡn hắn, hơn nữa lại còn đùa bỡn hắn ta rất hăng say. Nếu không thì tại sao lại ngay sau khi sống lại, hắn ta chỉ mới một bước một thôi đã trở về cái lối mòn xưa rồi? Cho hắn ta thêm một sinh mệnh mới, không phải là để cho hắn ta được làm lại từ đầu, mà là để kéo dài thời gian trêu đùa hắn. Lòng ngực của hắn ta nóng bỏng ở phía sau, tự như là ngọn lửa đang thiêu đốt hắn, thiêu đốt tới khi con tim của hắn ta vụn nát. Chu Tường tỉnh dậy rất là sớm, hắn ta không nhớ tối qua mình đã ngủ lúc nào. Khi mà hắn ta tỉnh lại, trời cũng đã tờ mờ sáng. Hắn giật mình, cứ nghĩ là mình vẫn duy trì cái tư thế nằm nghiêng, nhưng mà không biết từ bao giờ hắn đã nằm ngửa lại, còn Yến Minh Tô vẫn cứ đang ôm hắn, sống mũi cao thẳng cận kề ở bên khuôn mặt của hắn, hô hấp ấm áp lướt qua da hắn. Giữa hai người hầu như là không còn khoảng cách. Trong nháy mắt ấy, mọi chuyện tưởng chừng như vẫn như vậy mà thôi, tựa như tất cả đều chưa từng phát sinh. Hắn vẫn là Chu Tường của năm đó, hắn chỉ là gặp ác mộng. Khi mà hắn ta thức dậy, người hắn ta yêu vẫn đang say ngủ bên cạnh hắn. Quãng thời gian đau khổ và tuyệt vọng hắn trải qua tự nhiên là chỉ một giấc mộng vô cùng ngắn ngủi mà thôi. Nếu như thế thì Chu Tường dần tỉnh táo, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trên cái chùm đèn lộng lẫy trên đỉnh đầu mình. Đây không phải là căn hộ cũ kỹ mà hắn ta đã sống 30 năm, tất cả cũng không phải là mộng, tất cả là sự thật. Khóe mắt của hắn chua xót, đôi môi không thể nén run rẩy. Hắn nghiêng đầu, khuôn mặt ngủ say của Yến Minh Tu gần như trong gang tấc. Khuôn mặt y là kỳ tích của tạo hóa. Mỗi lần mà Chu Tường nhìn y, hắn luôn phải âm thầm để khen ngợi. Yến Minh Tu ngủ rất say, có lẽ là Chu Tường sẽ mãi mãi không biết. Đã từ rất lâu rồi, Yến Minh Tu chưa từng ngủ say đến như thế. Hắn cố gắng để thu xếp lại lý trí, muốn gác tay Yến Minh Tu sang một bên để có thể ngồi dậy. Nhưng mà hắn ta vừa nhúc nhích, đôi cánh tay mạnh mẽ kia đã lại ôm lấy chặt eo của hắn. Yến Minh Tu khẽ nhíu mày, như thể là đang bấu phía vào trong một cọng rơm cứu mạng. Y dốc hết sức đi ôm chặt hắn, vùi đầu vào trong cổ của hắn. Chu Từ vừa không muốn đánh thức y, vừa muốn xuống giường. Hắn ta thử ngọ ngoại vài lần, nhưng mà cuối cùng vẫn là làm cho Yến Minh Tu tỉnh giấc. Đôi mắt của Yến Minh Tu giống như được phủ thêm một lớp sương mù, mơ màng nhìn hắn ta thật lâu, rồi mới dần dần tìm về tiêu cự. Y khàn khàn mở miệng: "Là anh sao?" Chu Tường không đáp, hắn ta chỉ nhìn y, một lần nữa bước xuống giường. Lần này Yến Minh Tu là không có ngăn cản hắn, y rút tay về, sau đó lại cúi đầu ngơ ngác nhìn chúng. Chu Tường đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Bên giường trống trải, không còn hơi ấm. Trong giây lát đó, Yến Minh Tu đột nhiên lại quay về một ngày hơn 2 năm trước. Vào cái thời khắc mà y nghe được cái tin kia, thân thể cô lập tức cứng đờ kinh hoàng, lớn tiếng để thét lên: "Anh trở về đây!" Chu Tường giật mình, một chân của hắn ta đã bước vào trong phòng tắm. Hắn quay lại rồi nhìn Yến Minh Tu. Yến Minh Tu nhìn hắn, đôi mắt cũng đỏ hoe. Người này y càng lúc lại càng không thể hiểu. Từ sau cái ngày đó, không có đêm nào mà y được một giấc ngủ ngon. Đã từ rất lâu rồi, y không còn biết vui vẻ là gì. Nhưng mà hôm qua, chỉ cần ôm cái người này thôi, y lại có thể ngủ tròn giấc mà không mộng mị. Dường như chỉ trong một đêm, giấc ngủ ngon y đã đánh mất đột ngột lại tìm về. Y cảm thấy rất là sảng khoái. Y biết mình vòng tay ôm người này dựa vào trong bản năng thôi. Bản năng của y biết người này có thể mang lại cho y điều gì. Tại sao chứ? Hắn không phải là Chu Tường, hắn chỉ là mang cùng một cái tên. Hắn chỉ có tấm lưng tương tự, rất tương tự, nhưng mà hắn ta không phải là Chu Tường. Yến Minh Tu tái nhợt, đôi mắt không thể nào giấu nổi được cái sự bi thương. Y đã suy đồi đến mức phải tìm kiếm bóng dáng của người ấy từ một thay thế phẩm. Đây chính là cái sự trừng phạt dành cho y, trừng phạt những ngày mà y tự cao tự đại, đã dùng Chu Tường kia thay thế cho ông Vũ Đông, để rồi ngu ngốc không thể nào nhận ra người đã thực sự bước vào trong lòng mình. Phương pháp này đã từng khiến cho y một lần thảm hại, nhưng mà y vẫn không thể nào ngăn cản mình tiếp tục dùng đến nó. Không vì nguyên nhân nào khác, mà chỉ vì y đã từng quá đau đớn, y không thể nào chống chịu nổi được nữa rồi. Y cuồng điên đeo bám niềm tin Chu Tường không chết, nhưng mà chẳng cần kẻ nào chứng thực, từ trong lòng của y cũng đã quẩn quanh một thứ hoài nghi. Thứ hoài nghi ấy rồi lại càng lúc càng lớn hơn, nhưng y lại cố sức thô bạo kìm nén nó xuống, kiên trì để có thể tin tưởng đòi hỏi bao nhiêu sức lực. Y chính là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai, chẳng cần biết là Chu Tường này có thể an ủi y bao nhiêu. Y chỉ là muốn ở bên hắn ta thôi, y chỉ là muốn đến gần hắn, tựa như người sắp chết cóng muốn đến gần một que diêm đang cháy lập lòe. Ngọn lửa nhỏ nhòi ấy chính là không cứu được y, nhưng mà y vẫn không thể nào ngăn mình tìm kiếm một chút ấm áp từ nó. Y mệt mỏi nhìn Chu Tường, hắn ta vẫn đang đứng trước cửa phòng tắm chờ y hạ lệnh. Y thấp giọng nói: "Nè, tôi muốn cơm, nấu cơm cho tôi đi." Chu Tường lấy tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, xuống lầu và vào bếp nấu cơm. Tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu để nấu ăn, phỏng chừng đều là Khương Hoàng mua đến. Chu Tường nghĩ thầm, sao chẳng biết mình tính toán cái gì cả, hai người thì làm sao mà ăn được nhiều đồ đến như thế chứ. Có mấy cái loại thực phẩm chỉ là giữ được một ngày, hắn ta nhìn mà sốt cả ruột. Chu Tường đeo tập về vào, bận biểu trong nhà bếp. Hắn nấu nướng vừa nhanh mà lại vừa lưu loát. Chỉ trong chốc lát thôi, căn phòng đã tràn ngập mùi thơm. Không biết từ bao giờ Yến Minh Tu đã xuống lầu. Y đứng giống như là một bức tượng, lặng lẽ quan sát Chu Tường đảo qua đảo lại trong nhà bếp. Tạp dày rộng rãi bao quanh lấy tấm lưng thẳng tắp, dòng eo gọn gàng, đôi chân thon dài, cần cổ trắng nõn, mái tóc cắt ngắn, động tác vừa nhanh nhẹn là vừa thuần thục. Tất cả đều khiến cho Yến Minh Tu lạc bước trở về 3 năm của trước đây. Không biết đã bao nhiêu lần y đã ngồi chờ trước bàn ăn, nhìn Chu Tường nấu nướng, thưởng thức cái mùi thơm lan tỏa ra từ phòng bếp, bụng đói sôi ồn ụt. Đôi khi y sẽ mất hết kiên nhẫn, đi thẳng vào trong nhà bếp, ôm lấy người kia từ phía sau, dục hắn ta lên một chút, rồi nhận về một nụ cười đặc biệt dịu dàng. Mà xui quỷ khiến, y đứng dậy, từng bước mà tiến vào trong nhà bếp. Người trước mắt quay đầu lại, khuôn mặt vẫn hệt như trong tưởng tượng của y. Trái tim của Yến Minh Tu giật thót lên, thân thể giống như là muốn sụp đổ. Chu Tường nói: "Yến tổng à, ngồi chờ thêm lát đi hả?" Yến Minh Tu rồi lại ngồi xuống, hít vài hơi thật sâu, cố gắng để cho mình thực tỉnh táo lại. Y thực sự là không biết mình đang bị cái gì, chỉ cần ở bên cạnh Chu Tường này, y sẽ không thể nào giữ bình tĩnh được nữa. Một lát sau, Chu Tường nấu xong cơm 3 món mặn và 1 món canh lần lượt bưng lên trên bàn. Trái tim mới vừa lắng xuống của Yến Minh Tu lại cứ điên cuồng đập. Bên trái là bát cơm, bên phải là bát canh, thịt cá thì ở giữa, rau xanh hai bên, hầu canh ở trước mặt. Cách thức bày trí bàn ăn giống hệt với người kia như đúc, thậm chí cả màu sắc của bữa cơm cũng hệt như nhau. Yến Minh Tu run rẩy cầm đũa, gấp một miếng măng tây lên để mà nếm thử. Ngay lập tức, y nện đũa xuống mặt bàn, hung tợn mà trừng mắt nhìn Chu Tường. Chu Tường vừa bưng bát lên, lại bị làm giật cho cả mình. Hắn như mày hỏi: "Sao vậy hả? Không hợp khẩu vị sao? Đâu thế nào chứ? Toàn là những cái món mà Yến Minh Tu vẫn cứ ăn mà." Yến Minh Tu càng lúc rồi lại càng không thể nào hiểu nổi. Nếu nhìn nhắm mắt lại, không nhìn vào trong mặt của hắn ta, thì có khác nào là y đang đối diện với Chu Tường chứ? Tại sao ở trên đời này lại có nhiều phần trùng hợp đến như thế? Trùng hợp tới mức hai người cùng tên cùng họ làm ra cùng một hương vị đồ ăn. Hương vị này y có nằm mơ cũng không bao giờ quên được. Yến Minh Tu cắn răng mà hỏi: "Ai dạy nấu ăn chứ?" Chu Tường ngẩn người: Mẹ của tôi." "Mẹ của anh là người đâu hả?" Người đây." Chu Tường ngờ vực nhìn y. Yến tổng à, ý của ngài là sao chứ? Không hợp câu gì thì là để tôi làm lại đi, tôi là những còn nhiều đồ mà." Yến Minh Tu vẫn là trừng trừng nhìn hắn ta. Chẳng lẽ là do y suy nghĩ quá nhiều chăng? Chẳng lẽ là do ảnh hưởng của ấn tượng đầu tiên nên y mới cảm thấy dù là hắn ta làm gì cũng giống với Chu Tường như đúc? Suy cho cùng, bọn họ vẫn là hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng mà vấn đề mấu chốt nhất này y không thể nào giải thích được. Một bàn đồ ăn ngon lành rất là hợp khẩu vị, nhưng mà Yến Minh Tu không thể nào nuốt được. Y chỉ gấp thử một mọi món một lần, càng nếm rồi lại càng kinh ngạc, sau đó buông đũa xuống. Chu Tường cũng không có đoán được y đang nghĩ gì, mà hắn ta cũng chẳng muốn đoán nữa. Lần cuối cùng hắn ta ăn cơm chính là giữa trưa hôm qua. Hơn 20 tiếng đồng hồ không có gì lót dạ, hắn ta đã đến da bụng của mình dính da lưng. Lúc mà Yến Minh Tu ra ban công để gọi điện thoại, hắn ta chỉ vùi đầu để cắm cúi ăn ngấu nghiến. Alo, Dư đội trưởng à, tôi đây. Ồ, Yên Tổng à, ngài vẫn là khỏe chứ? Dư đội trưởng à, đã có tiến triển gì chưa? Tôi cũng đang định gọi cho ngài đây. Chuyện là như thế này, ngài yêu cầu là không có được quấy rầy hàng xóm xung quanh, thật là làm khó cho chúng tôi quá đi. Ngài có biết không hả, người trong cục chúng tôi đã đến tra án rồi, lần nào cũng khẽ khàng như là đi ăn trộm vậy đó, cứ lén là lén nút. Yên Minh Tu không có tâm trạng để mà đùa giỡn, y đi thẳng vào trong vấn đề. Dư đội trưởng à, anh nói luôn cái tiến triển như thế nào đi. Dư đội trưởng quẹt quẹt cái mũi, không dám tiếp tục đưa chuyện để làm quà nữa, chuyển sang ngay qua phong cách chuyên nghiệp. Báo cáo nhanh thôi, trước mắt chúng tôi là phát hiện ra điểm khả nghi lớn nhất, hiện trường có dấu hiệu bị phá hoại lần thứ hai. Là sao chứ? Chúng tôi đâu có phá hoại hiện trường đâu. Đúng vậy, các ngài thì đã rất cẩn thận rồi, nên hiện trường là chỉ bị tổn hại rất nhỏ, một phần của phần khách á thì bị xáo trộn. Đó chính là lần đầu tiên chúng ta bước vào. Còn lần thứ hai tôi đang nói đến đây chính là vài ngày sau đó, vừa theo mức độ bám bụi ít nhất là 3 ngày sau, chứng cứ đây lại chứng tỏ là có kẻ đã bước vào trong nhà này, nhưng mà rất nhiều nơi chúng tôi không thể nào xác định đã bị phá hoại từ bao giờ. Anh đang nói là cái tên trộm đã từng quay lại sao chứ? Yên Minh Tôi nghe đến đó, đầu óc suýt chút nữa đã bùng nổ. Kẻ nọ có phải là cái tên trộm đầu tiên hay là không, còn chưa thể nào kết luận được, nhưng mà rất nhiều chứng cứ xác minh vài ngày sau đã từng có người vào trong nhà này. Ngài đã nói là ngoại trừ đêm hôm đó thì không có ngài trở về. Chuyện này rất là kỳ quặc anh em. Liệu có phải là một trong hai người cùng phát hiện có trộm với ngài chứ? Chuyện này tôi không cần ngài phải chứng thực lại với bọn họ đâu. Yến Minh Tu siết chặt lại hai nắm tay của mình, y đang nghi ngờ Lan Khê Nhung. Lan Khê Nhung cũng biết nơi Chu Tường giấu chìa khóa dự phòng ra vào nhà chính là một cái chuyện dễ như bỡn thôi. Sợ gì y không thu hồi lại chiếc chìa khóa đó, chỉ là bởi vì y nghĩ có lẽ rồi một ngày nào đó Chu Tường sẽ trở về. Không ngờ người mà y chờ đợi không hề xuất hiện, mà thay vào đó là một cái tên trộm và một gã tình địch. Yến Minh Tu phẫn nộ đến hai mắt đỏ ngầu. Nếu như tóm được cái tên trộm kia, y nhất định là phải bắt hắn ta trả giá thực là đắt. Dương đội trưởng rồi lại tiếp lời nói: chúng tôi còn có một số phán đoán sơ bộ, nhưng mà vẫn chưa thể đưa ra được kết luận chính xác. Cứ nói đi. Về phần cánh cửa, vì Yến Tổng yêu cầu là không có quấy rầy hàng xóm, người của chúng tôi là phá án luôn là phải ở trong nhà. Việc nghiên cứu cánh cửa thật sự là rất khó khăn. Ban ngày thì người đến người đi, buổi tối ánh sáng yếu, động tĩnh rất là lớn. Bởi vậy nên chúng tôi mới chỉ có thể quan sát sơ bộ cánh cửa mà thôi. Một đồng chí am hiểu các phương thức phá án đã nhận xét rằng ổ khóa này là không có dấu vết của dụng cụ phá khóa, cũng là không có dấu vết đã từng bị phá hỏng đi. Có vẻ như là kẻ trộm đã dùng chính chìa khóa để mở cửa vào trong nhà này. Tuy nhiên là cũng không loại trừ khả năng cái tên trộm đã được trang bị dụng cụ cao cấp, có thể mở khóa mà không hề để lại dấu vết. Nhưng mà theo chúng tôi cảm thấy khả năng này chính là không cao đâu, bởi vì hắn ta đã xáo trộn trong nhà, không cần nhìn ổ khóa cũng biết nhà có trộm rồi. Nhưng mà trước mắt đây chính là nghi vấn lớn nhất của chúng tôi. Nếu như muốn kết luận chính xác thì là phải gỡ bỏ ổ khóa để mang về phân tích, tốt nhất chính là gỡ cả cánh cửa để chống trộm ra. Không được đâu. Yên Minh Tu quả quyết là cự tuyệt. Nhất định là không được đụng vào cánh cửa. Cậu quá, để tôi suy nghĩ cái đã. Trái tim của Yên Minh Tu rồi lại mãnh liệt đập dồn. Dùng chìa khóa mở cửa sao? Làm sao có thể chứ? Nếu như không biết từ trước, làm sao có thể đoán được chìa khóa dự phòng đã được giấu ở dưới cuộn dây trong hộp cứu quả? Hơn nữa cuộn dây cuốn chặt vài vòng, giấu một chiếc chìa khóa nhỏ dễ dàng như thế, có lẽ kẻ trộm nào thông minh đến như vậy chứ? Chuyện này lại còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Yến Minh Tu là nghi ngờ Lan Khê Nhung đầu tiên, Dù sao thì y cũng lại không có tận mắt nhìn thấy kẻ trộm. Mọi chuyện đều từ Lan Phi Nhung kể lại cho y. Hơn nữa, hôm đó y và cái người của Vương đội trưởng quay lại hiện trường, thời điểm cảnh sát kiểm kê lại tài sản, y không thể nhận ra đã thiếu cái gì. Thậm chí là liếc mắt nhìn quanh, căn phòng vẫn cực kỳ ngăn nắp, tựa như là chưa từng có gì phát sinh qua. Y hiểu rất rõ cái căn hộ nhỏ đó, từng ngóc ngách, từng đồ vật mà y đều hiểu rất rõ ràng. Kết hợp với tin tức mà Lan Khi Nhung cung cấp, lúc đó y mới phát hiện ra tiền mặt Chu từng cất ở trong tủ đầu giường đều đã mất hết. Nhưng mà y nhớ rõ số tiền ấy không có nhiều. Trong phòng có SLR camera kèm với vài ống kính trị giá hơn 2 vạn của Chu Tường, chưa đến notebook. Những cái thứ này đều nhẹ nhàng và dễ vận chuyển, nhưng mà kẻ trộm kia lại không hề đụng tới. Tất cả vẫn là nguyên vẹn nằm đúng vị trí. Hành vi của cái tên trộm này thực sự là không hề lý giải nổi. SLR camera có nghĩa là single lens reflex camera. Nếu như đúng với suy đoán của y, ngay từ đầu đã không có kẻ trộm, mọi chuyện đều là do Lan Khi Nhung tự biên diễn. Nhưng mà kể cả như vậy, vẫn có thể có rất nhiều thứ không thể nào giải thích được. Tự nhiên là nguyên nhân tại sao Lan Khi Nhung lại làm như vậy. Gã ta đâu có thiếu mấy cái đồng tiền đó chứ. Hơn nữa, tại sao gã ta lại còn phải thông báo với y? Nếu như gã ta không nói thì chính bản thân của y cũng không biết gì hết. Còn khả năng nào nữa không chứ?